Ma vực liệt diễm sử thi, chương 294, mất hết vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Hạo không hề có phong phạm thiếu niên anh tài hàng ngày, hoàn toàn bị Thù Hằn làm cho mù mắt. Hai mắt hắn đỏ lên, kim thánh thương siết chặt trong lòng bàn tay, kim quang toàn bộ vờn quanh cơ thể hắn, công pháp Mộc Thiên Địa Bạo do bản thân tự lĩnh ngộ từ Mộc Nhạc Tâm Sinh cũng lập tức bộc phát, làm cho lực lượng của hắn tăng mạnh đến ngang ngửa thánh linh nhất giai, mặc cho tác dụng phụ về sau làm hắn liệt giường cả tháng. Kim Thánh Tam Kích, trước mặt Giả Khinh Yêu, một luồng bạch quang lóe lên, trước đó Tiêu Hạo cách hắn đến tận 10 trượng nhưng trong nháy mắt chưa đến một hơi thở mũi thương đã chĩa ngay thẳng mặt hắn, cách mặt hắn chỉ trong gang tấc. Giả Khinh Yêu chắp tay sau lưng, dừng dưng như không, khẽ vươn lên một cánh tay, hai ngón tay của hắn đã dễ dàng kẹp chặt mũi thương, hơi vận sức một chút Kim Thánh Thương liền rời tay Tiêu Hạo bay ra ngoài cắm trên mặt đất. Tiêu Hạo cũng bị đánh bay cùng với vũ khí, bàn tay tê dần, ngẩng đầu trưng ra ánh mắt khó tin nhìn kẻ thù trước mắt, vẻ mặt toát ra sợ hãi, hắn hoàn toàn không thể tạo ra chút cảm giác tổn hại nào cho đối phương. Cho dù đã bộc lộ toàn bộ thực lực trong một kích nhưng lại không đủ để đả động đến đối phương, vậy rốt cuộc nam nhân này mạnh đến cỡ nào? Đến phiên ta, chấm, Giả Khinh Yêu hời hợt nói, kế tiếp liền để cho Tiêu Hạo không có thời gian làm ra phản ứng, một cước nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lực lượng có thể rời non lấp bể đá thẳng vào bụng hắn. Tiêu Hạo há hốc miệng, đau đớn đến nhăn mặt, lục phủ ngũ tạng giống như bị nghiền nát vậy, tam khiếu. Hai lỗ mũi và miệng, chảy ra máu tươi, toàn thân xương cốt như muốn nứt vỡ. Huỳnh, Tiêu Hạo bay xa cả trượng, va đụng cây cối dọc đường làm nó ầm ầm đổ ngã, toàn thân đập mạnh lên nền đất tạo ra cái hố to sâu cả chục mét. Nằm giữa hố sâu, Tiêu Hạo dường như biến thành phế nhân, một chút cử động cũng không thể làm ra được, nếu như không phải trên thân hắn đang mặc kim thánh tàn cổ giáp thì chỉ sợ bản thân hắn đã bị một cước vừa rồi đá chết. Tại sao, hắn lại mạnh như vậy? Tiêu Hạo hai mắt chảy lệ, thật sự không cam tâm, hắn ngay cả một chút khó khăn cũng không thể gây ra cho đối phương, hoàn toàn là bản thân hắn bị nghiền ép tuyệt đối. Mộc Nhạc Tâm Sinh trong thân thể liên tục vận chuyển, cũng nhờ vậy mà hắn còn giữ được một chút sinh cơ, ánh mắt chỉ có thể mở ra nhìn lấy tên nam nhân kia bước đến chỗ mình, trong lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Hắn lần này xong rồi. Giả Khinh Yêu tay cầm kim thánh thương mặc cho sự phản kháng dữ dội của nó, hắn nhảy xuống cái hố tựa như là mồ chôn của Tiêu Hạo, híp mắt cười. Hắn nâng cao kim thánh thương, dùng nó đâm xuống, cánh tay Tiêu Hạo sau đó bị chính cây thương cùng mình thân chinh bách chiến bấy lâu nay đâm nát. À hát hát hát, Tiêu Hạo hét lên đến tê tâm liệt phế, tràn ngập sự đau đớn khôn cùng, trong mắt hắn chuyển sang nhìn, có thể thấy được cánh tay trái bê bết máu, thậm chí còn không còn chút cảm giác nào, hoàn toàn là bị chặt đứt rồi, ngay cả xương cốt cũng bị nghiền nát. Sao nào, bản lĩnh của ngươi đâu mất rồi? Giả Khinh Yêu cười thích thú, đem bàn chân đạp lên ngực Tiêu Hạo, lại tiếp tục đâm mấy thương, tiếng la hét của Tiêu Hạo ngày càng lớn, cho đến khi cổ họng hắn giống như là rách nát mà không thể phát ra chút tiếng kêu. Giả Khinh Yêu mới hài lòng nhìn, đem kim thánh thương đâm thẳng vào mắt của Tiêu Hạo, đem nhãn cầu của hắn rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, Tiêu Hạo có cảm giác chết còn dễ chịu hơn, toàn bộ tay chân hắn bị nghiền thành vụn thịt, biến thành cái nhân côn đúng nghĩa. Máu tươi tràn ngập toàn thân, hai hốc mắt trống rỗng vô hồn. Giả Khinh Yêu cảm nhận kim thánh thương trong tay run rẩy một chốc lát liền tiêu tán, có lẽ chính nó cũng cảm nhận được bản thân vừa tự tổn thương chủ nhân của nó. Giả Khinh Yêu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm, nhìn Tiêu Hạo khổ sở như vậy, hắn cảm thấy nên tỏ ra chút nhân từ, cuối cùng ngón tay phóng ra một luồng đạo nguyên lực, một chỉ xuyên đầu lâu Tiêu Hạo đục thủng một lỗ to. Cảm nhận khí vận toàn thân dồi dào, Giả Khinh Yêu nhìn lại lần nữa bộ dáng thê thảm của Tiêu Hạo, hài lòng mỉm cười. Không chút ngoái nhìn, Giả Khinh Yêu quay lưng rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Cách thời gian Giả Khinh Yêu rời đi tầm nửa canh giờ, ngay tại vị trí Tiêu Hạo nằm ở đó, một cỗ ba động không gian xuất hiện, một lỗ đen hiện ra, bước ra từ trong đó là hai bóng người, một nam một nữ. Đôi nam nữ này bộ dạng đối với Giả Khinh Yêu dĩ nhiên quen thuộc, một nam tử anh tuấn toát ra vẻ tà dị làm người ta bài xích tà mặc, một nữ tử yêu diễm mị thiên, toàn thân xích hỏa cung y, hết sức mê người, yêu cơ. Lộng Nguyệt, nhìn thảm trạng của Tiêu Hạo, tà mặc chăm chú nhìn, cười nói. Giả Khinh Yêu ra tay cũng thật đủ tàn nhẫn nha. Yêu cơ Lộng Nguyệt hai mắt lăm lăm, trong ánh mắt xinh đẹp ẩn lên sự hoảng sợ, nàng còn nhớ tình cảnh trước đó Giả Khinh Yêu bẻ đầu nàng, dù là cái phân thân nhưng cũng làm nàng dùng mình, thật sâu ám ảnh. Tốt rồi, yêu cơ, người mau giúp tên Tiêu Hạo này khôi phục đi, hắn còn chưa có chết. Tả Mặc lên tiếng nhắc nhở, yêu cơ Lộng Nguyệt kinh ngạc nhìn kỹ thân thể Tiêu Hạo, quả thật toàn thân thể Tiêu Hạo liên tục có một luồng thanh lưu nhiệt khí chảy dọc thân thể duy trì sinh cơ yếu ớt của hắn. Nàng có chút kinh ngạc, bị đánh đến không thành nhân dạng như vậy mà tên Tiêu Hạo vẫn còn sống, quả thật là khó thể tin nổi. Nàng cắn cắn lấy cánh môi, biết bản thân không cách nào chống lại Tả Mặc, chỉ có thể đáp ứng, lấy từ trong người một hình nhân huyết sắc màu đỏ làm bằng da thịt. Nàng vung tay đem một mẩu xương cốt của Tiêu Hạo nhét vào trong hình nhân, sau đó đem hình nhân đặt vào lỗ thủng giữa đầu Tiêu Hạo. Như vậy là được rồi, hắn sẽ sớm khỏi thôi. Yêu Cơ Lộng Nguyệt cẩn thận nhìn sang Tả Mặc đáp, nhìn trên mặt đất Tiêu Hạo theo một tốc độ khủng bố mà khép lại vết thương, xương cốt mọc lại, ngay cả tay chân mất đi cũng khôi phục biến thành trắng nõn lành lặn. Mí mắt Tiêu Hạo cũng mở ra, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi thấy hai người Tả Mặc lại không cảm thấy ngạc nhiên, mà trước hết nhớ lại trước đó Dạ Khinh Ưu đối với bản thân hắn ra tay. Hắn ta khủng bố như vậy, Tiêu Hạo toàn thân run lên, kinh hãi thất sắc, hoàn toàn không quan tâm vì sao bản thân còn chưa chết. Hắn ngồi dậy ôm đầu, như có quên đi nỗi đau mà Dạ Khinh Ưu gây ra, nhưng hắn dù cố thế nào thì vẫn nhớ rõ sự bất lực của mình đứng trước nam nhân kia. Tả Mặc và Yêu Cơ Lộng Nguyệt nhìn nhau, đều có thể hiểu Tiêu Hạo vì sao lại biến thành bộ dáng như này. Tả Mặc thẳng hắng một tiếng, chủ động bước lên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hạo, nói. Xin chào, ta là Tả Mặc, ngươi có thể thắc mắc nhưng ta có thể nói chúng ta có chung một kẻ thù, là bọn ta đã giúp ngươi khôi phục lại thân thể. Chính vì vậy, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau loại bỏ họ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hạo ngẩng đầu, nhìn Tả Mặc lại không hề tỏ ra chút nào biết ơn, nghe đối phương nói, theo bản năng cười lạnh. Ngươi nghĩ bản thân có thể đánh thắng hắn sao? Sao lại không thể, ta tin tưởng ngươi hoàn toàn có thể. Chỉ cần cùng chúng ta hợp tác, Tả Mặc vươn bàn tay ra, nở ra một nụ cười thiện chí. Tiêu Hạo liếc mắt nhìn, cũng không thèm nắm lấy. Hắn đứng dậy, lắc đầu thản nhiên nói. Không cần, ta không muốn cùng các ngươi đi chịu chết. Nam nhân kia trước đó ta còn không hiểu, nhưng hiện giờ ta có thể chắc chắn một điều rằng. Ta không có khả năng thắng hắn. Tiêu Hạo bị đả kích nặng nề, dần dần sự tự tin cũng biến mất. Nhớ lại trước đó kể từ khi gặp đối phương lần đầu tiên liên tục chịu đả kích toàn thân run lên, không còn chút ngạo khí, có lẽ hoàn toàn là do khí vận suy yếu. Tả Mặc không ngờ lại như vậy, vốn dĩ Tà Thần Thiếu Chủ nói chắc chắn chỉ cần giúp cho đối phương có cơ hội phát triển, có lẽ trong tương lai là đại địch lớn của Dạ Khinh Ưu. Nhưng rõ ràng hiện tại nhìn đâu cũng không ra một kẻ có triển vọng. Ngươi không muốn là được sao? Dù ngươi trốn thì hắn cũng sẽ tìm đến ngươi, cho đến lúc đó so với lúc nãy còn có thể thảm hơn nhiều. Yêu Cơ Lộng Nguyệt cười lạnh đáp, lập tức khiến cho Tiêu Hạo hoảng sợ, nghĩ đến khả năng này, hắn không tự chủ được mà quỳ bệt trên mặt đất, hàm răng cắn chặt. Ngẩng đầu nhìn vào dung nhan mỹ lệ của Yêu Cơ Lộng Nguyệt, hắn hiện tại không chút nào cảm giác rung động trước mỹ nhan như này, không cam tâm đáp. Hắn làm sao lại có thể tìm tới ta? Chỉ cần ta không động đến nữ nhân của hắn là được. Nghe vậy, Tả Mặc cười lạnh, hài hước nhìn Tiêu Hạo. Ngươi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Rõ ràng hắn là đang để ý đồ vật trên người ngươi, dù ngươi có trốn sợ rằng cũng không thoát. Toàn thân Tiêu Hạo chấn động, mồ hôi chảy dài, bí mật thiên thư trong thân thể hắn vốn hắn nghĩ là không có ai biết, chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi. Nhớ lại ánh mắt Dạ Khinh Ưu nhìn bản thân, Tiêu Hạo hoàn toàn có thể cảm nhận được mọi bí mật trên người mình đều bị đối phương nhìn thấu. Sợ rằng hiện tại ngươi đang ở trong lòng bàn tay của hắn đi. Dù ngươi trốn đi đâu cũng vô dụng, cho nên hãy hợp tác với bọn ta. Chấm, Tả Mặc cảm thấy tên Tiêu Hạo này hoàn toàn chả có chút bản lĩnh nào, nhưng vì mệnh lệnh của thiếu chủ nên hắn lựa chọn hợp tác. Lần nữa đưa tay ra chờ đợi Tiêu Hạo bắt lấy. Tiêu Hạo nghe vậy chần chừ vươn bàn tay, quyết định cùng hợp tác cùng đối phương, mang theo tin tưởng cuối cùng có thể cùng nhau giết chết Dạ Khinh Ưu. Chỉ là bàn tay hắn chợt đưa tới thì ánh mắt trừng to, hắn nhìn ra phía sau lưng Tả Mặc thấy hình ảnh Dạ Khinh Ưu đang đứng khoanh tay hài hước nhìn mình, toàn thân cảm thấy lạnh sống lưng, chợt hét lên. Không. Không cần, ta không cần. Tiêu Hạo xoay lưng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của hai người Tả Mặc, cả hai cùng nhìn ra sau lưng nhưng không hề nhìn thấy gì, tự nhiên không hiểu vì sao tên kia hoảng sợ như vậy, cảm thấy tên Tiêu Hạo có phải là bị điên rồi không? Ta không cần nữa, thiên thư gì chứ, nếu muốn thì ta cho. Kim Thánh Tàn Cổ Giáp ngươi muốn thì cầm lấy. Hãy tha cho ta đi a. Tiêu Hạo chạy vào trong rừng, vừa đi vừa hét, hắn vận chuyển công pháp, đem thiên thư ký thác trong thân thể bài trừ ra bên ngoài, mặc dù tinh thần đau đớn tổn thương đến chảy máu mũi vẫn không có cảm giác. Thậm chí thiên thư còn chủ động cắt đứt liên kết cùng hắn, rời đi khỏi thức hải Tiêu Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục toàn thân hắn cởi ra, đem lớp áo giáp mỏng như tơ tằm ném ra trên mặt đất, sau đó không chút bận tâm chạy ra khỏi đỉnh Vân Phong Sơn, quay trở về học viện. Cách chương.